Tôi thích nhất là nhìn da đẹp. Có đôi, có cặp thì càng tốt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy người này mặt đẹp như tướng tạ, mày sắc như kiếm, đôi mắt đen huyền như thể nhìn thấu tâm can người khác, mái tóc vuốt lên không theo quy tắc, trái lại nhìn có phần thông minh tháo vát. Đến khi anh chàng da đẹp dừng trước mặt tôi, khóe miệng ưa nhìn khẽ nhếch lên, tôi lại bắt đầu cảm thấy kích động. Lúc muốn gặp người nhất thì người trốn mất, lúc không muốn gặp thì người lại nhảy ra quấy rối. Tôi hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn nhậm hàng. Trai đẹp thì có gì hot, không phải là cuối cùng cũng bị ta ăn hay sao? Tôi mặc kệ, không thèm nói câu nào, trong đầu lại bắt đầu tính toán. Nếu lúc này ầm ĩ với nhậm hàng ở đây thì không chỉ là tôi mất giá mà còn khiến hắn hiểu được tôi vô cùng để ý chuyện hắn chạy trốn hôm đó. Nghĩ vậy, tôi xoay người giả bộ như không có chuyện gì, chớp mắt cười. Phó tổng nhậm, thật tình cờ quá. Tôi đã coi chuyện đêm đó, coi là tai nạn ngoài ý muốn rồi. Tốt nhất là vị công tử của tập đoàn nước ngoài kia nên xuất hiện ngay lập tức đi, vừa đẹp trai vừa phong độ, để cho nhậm hàng tức chết hay để cho nhậm hàng tức chết càng hay. Thế nhưng sự thật là nhậm hàng nghe xong câu này, ánh mắt sâu kín chăm chú nhìn tôi một lát rồi mới thoải mái ngồi xuống phía đối diện tôi, cười dâm đãng. Không tình cờ, tôi là đối tượng xem mắt của em. Trước khi ra khỏi cửa, mẹ già đặt cách gọi điện thoại dặn tôi không được trang điểm quá đậm, tự nhiên đơn giản là hay nhất. Thế nên mẹ già truyền đạt bí kíp xem mắt năm đó: nếu lần đầu xem mặt mà trang điểm kỹ quá, thứ nhất là gây cảm giác căng thẳng cho cả hai, thứ hai là cho dù còn có xinh đẹp, để lại ấn tượng đầu rất tốt cho đối phương, nhưng về lâu về dài còn bắt đầu qua quýt về ngoại hình trước mặt người ta, hoặc không có thời gian trang điểm cho nên ấn tượng còn bắt đầu giảm dần. Đến khi kết hôn, con về nhà thì tháo hết trang sức mà ra khỏi cửa lại trang điểm rực rỡ, chắc chắn trong lòng chồng con sẽ sinh nghi ngờ vô căn cứ. Cho nên cách tốt nhất vẫn là trang điểm thật tự nhiên. Nhưng giờ phút này tôi lại hối hận vì đã không trang điểm đậm hết cỡ để dạy cho đối tượng xem mắt phải sợ chạy mất. Nhậm đại công tử gọi một cốc cappuccino giống tôi rồi lại lùng nói: máy bay bị trễ, có phải chờ lâu lắm không? Lời mở đầu kinh điển khi đi xem mắt. Sự việc tới nước này, tôi tiến không được, lui cũng không xong, chỉ còn biết phối hợp với nhậm đại thiếu gia diễn kịch tiếp. Anh thành công tử của tập đoàn nước ngoài từ bao giờ vậy? Tôi nhớ rõ, cha nhậm hàng là chủ tịch tập đoàn giải trí, con gái ông là ngôi sao dưới trướng. Nhậm đại thiếu gia ho khan, nhíu mày nói: mẹ của anh có một nửa dòng máu là người Anh, sau này gả về nhậm gia, công ty ALLE cũng theo đó mà thành lập chi nhánh ở Trung Quốc, bà liền làm quản lý cho tập đoàn ở bên này luôn. Khó trách. Tôi bình tĩnh thở nào, nhậm hàng vừa vào công ty, đám bạn gái trong công ty liền tin tức thảo luận về chiếc mũi ưa nhìn của nhậm hàng, muốn cao bao nhiêu có bấy nhiêu, đôi mắt hình như cũng không quá giống màu đen bình thường của chúng tôi. Thì ra giờ hắn có một phần ưa dòng máu ngoại quốc.